Chương 924, hoàn lệ. Canh thứ 2 còn tốt có sạp gì nạ thì chuẩn bị sang quý. Ta chạy ai nhìn xem trên tay sang quý. May rốt cục cảm thấy tâm tình tốt một điểm. Sau đó liền hé miệng chuẩn bị muốn bắt đầu ăn non nê. Bất quá ngay tại muốn cắn thời điểm, cho thấy một đạo lớn bằng ngón cái sợi tơ bỗng nhiên bay vụt mà đến, trực tiếp đính vào may trên tay sang quý chi thượng. Hạ một khắc trực tiếp đem may thụ thương sang quý cho kéo tới. May còn không có phát giác. Cắn một cái xuống dưới mới phát hiện một mực đang cắn không khí, may mới phản ứng được mở to mắt, trong tay sang huyết đã biến mất không thấy, may lập tức ngạc nhiên nháy nháy mắt, sau đó lại là cảm nhận được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía mình một bên cơm hộ, đúng là thiếu một cái, nếu là ít, vậy làm sao lại không thấy đâu, may nghi hoặc không có tiếp tục quá lâu. Cho thấy lúc này, lại là một đạo sợi tơ xuất hiện, trực tiếp đính vào cơm hộp phía trên, sau đó trực tiếp đem chọn cái cơm hộp đều kéo tới. May nhìn thấy một màn này lập tức giật nảy mình, hướng phía cái hướng kia nhìn sang, cho thấy cách đó không xa trên đồng cỏ, một cái thân thể hiện ra màu đỏ đầu hình dạng bổ kẹ mẩn chính ghé vào cách đó không xa, toàn thân nhìn đều là nhọn mụn nhỏ, đồng thời trên trán còn mọc ra một chi màu đỏ sừng thú. A ngươi cái này cái thẹp, đó là của ta cơm chưa thấy cảnh này may lập tức tức giận hô. Muốn biết mình giữa trưa nếu là không tìm được hoàm lệ liền quyết định không trở về. Đây chính là mình tiếp xuống thu phục hoàm lệ muốn để dùng cho mình bảo tồn thể lực trọng yếu cơm trưa, lại bị gia hỏa này cho trộm đi. Ê các loại, hoàm lệ a ha quá tốt rồi, tìm tơ y hoàm lệ đầu tiên hẳn là trước chiến đấu đi, tốt hoàm lệ ta muốn thu phục ngươi, lên đi. Tỏ chịp thấy cảnh này may lớn tiếng hô hào, sau đó trực tiếp xuất ra bộ kẻ bản ném ra, tỏ chịp vui sướng xuất hiện ở trước mắt, trên đồng cỏ mặt nhảy mấy lần, may thấy thế mở miệng nói. Tỏ chịp muốn chuẩn bị chiến đấu a, hôm nay ta nhất định phải thu phục hoàm lệ mới có thể đối phó trùng hệ phải dùng hỏa hệ tuyệt chiêu, lên đi. Tỏ chịp sử dụng em bơ. May cũng là so trước kia giải càng nhiều tổ kẹ mẩn tri thức, trực tiếp đối tỏ chịp hạ lệnh, tỏ chịp nghe tiếng về sau, trực tiếp từ trong miệng thốt ra cực nóng em bơ công kích tới. Đối diện hoàm lệ đã ăn xong đồ vật ngẩng đầu lên, đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm trước mắt tỏ chịp. Cho thấy hoàm lệ trực tiếp dùng mình sừng đem trước người cơm hộp cho đâm bay ra ngoài. Cơm hộp trực tiếp bay ra ngoài, sau một khắc khanh một tiếng, đâm vào tỏ chịp trên đầu, tỏ chịp lập tức hướng về sau ngã xuống, ẹp bở công kích QNZ bởi vậy cải biến quy tích, hoàm lệ đứng ở nguyên địa bất động, đều không thể đủ trúng mục tiêu, ngã xuống sau ẹp bở bay lên không trung lần đầu tiên công kích tuyên cáo tăng giã. A thật hèn hạ a. Tại sao có thể dùng những vật khác ga tốt tỏ chịp lần này sử dụng bẹt công kích TTTT lần này hoàm lệ không tiếp tục đứng ở nguyên địa bất động, mà là hướng thẳng đến bên cạnh một cái cây sử dụng sở chỉnh sọt công kích, sở chỉnh sọt sợi tơ trực tiếp dính tại trên cây, sau đó hoàm lệ mượn nhờ sở chỉnh sọt uy lực bay thẳng hướng về phía trên cây, đứng ở trên cành cây. Tỏ chịp càng là không đầu không đuôi đi theo muốn tiếp tục công kích, trên cây hoàm lệ thấy thế đứng trên tảng cây lại lần nữa sử dụng sở chỉnh sọt. Trực tiếp cuốn quanh ở tỏ chịp trên thân, tỏ chịp một cái không có đứng vững trực tiếp vấp ngã trên mặt đất, hoàm lệ thấy thế híp mắt lại giống như đang cười nhạo tỏ chịp dáng vẻ, mà may thấy thế càng là rất không thoải mái. Đáng giận, trộm đồ của người ta ăn, lại còn kiêu ngạo như vậy, tốt hôm nay nhất định phải thu phục ngươi không thể, tỏ chịp sử dụng ém bở công kích may tiến lên, giúp tỏ chịp đem trên người sợi tơ giải khai về sau. Lại lần nữa đối tỏ chịp hô. Tỏ chịp lại lần nữa phong thích kèm bở công kích, mà lúc này đây hoàm lệ thấy thế, cho thấy xoay người từ trên cây nhảy xuống, đồng thời mượn sợi tơ dẫn dắt, để thân thể của mình hướng xuống thả câu. Kèm bở từ vừa mới hoàm lệ đứng địa phương đi qua, nhưng không có trúng mục tiêu hoàm lệ, lại chuyển tới mặt khác một tiếng kêu âm thanh. Tỏ chịp ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Thanh âm không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên may nghe được không phải đặc biệt rõ ràng. Lập tức ngơ ngác manh manh đối trước người tỏ chịp hỏi. Tỏ chịp nghe tiếng sau nhẹ gật đầu biểu thị mình cũng nghe đến. Sau đó may thì là làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Không phải là ảo giác, cái kia chính là thật lạc là cái gì thanh âm A4 cầu hoa tươi 4 hoa ô ngay tại đây là, cho thấy một đạo nghe rất khàn khàn gọi tiếng vang lên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, một đạo to lớn thân ảnh từ hoàm lệ chỗ cây cối hậu phương thụ ở giữa truyền ra. Cánh dương ra cánh tay dương triển khai gần 2 mét, thật dài nhọn miệng, trên đầu tiên diễm màu đo màu đầu cùng thật dài cổ, là hung ác chim bổ kẻ mẩn phẹ rào. A là phẹ giật thấy được phẹ giật xuất hiện trong nháy mắt, may cùng tỏ chịp đều là kinh hãi, vội vàng bắt đầu chạy trốn lấy. trực tiếp bắt đầu chạy trốn tứ phía lấy. Lúc này đó có thể thấy được, phệ rào trên thân, rõ ràng có bị bỏng vết tích, không cần nhìn, vừa mới em bơ, nhất định là trùng hợp đánh trúng hắn. May chỉ có thể một bên chạy trốn một bên hô. Có lỗi với mà ta lại không phải cố ý, không nên ta bất quá phệ rào chỗ nào dễ dàng như vậy buông tha công kích hắn người đâu nhọn miệng cho thấy bắt đầu xoay tròn, như là máy khoan phát ra quỷ dị thanh âm, đuổi theo may muốn phát động công kích, may tốc độ căn bản so ra kém phệ rào. Mắt thấy liền bị đuổi tới, may bỗng nhiên dưới chân bị thứ gì cho trượt chân, nguyên lai là vừa mới ném xuống đất cơm hộp, lập tức một cái ngã nhào xuống đất, liên đối lấy tỏ chỉ cu nở dê ngã sấp xuống. Cũng may lần này ngã sấp xuống cũng đúng lúc tránh đi phệ rào công kích, nhưng mà chỉ là đợt thứ nhất công kích mà thôi, lúc này may té lăn trên đất, căn bản không có cách nào lập tức đứng lên, mà đối diện phệ rào trên không trung mở ra cánh một cái xoay quanh trực tiếp quay lại tới lại lần nữa hướng phía may đánh tới, lần này không có cách nào tránh qua, tránh né, mà lúc này, trên cây nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt hoàm lệ, nhìn thấy may bên cạnh cách đó không xa, đã bị đạp nát cơm hộp, ánh mắt đống, nhiên trở nên kiên định. TTTT cho thấy hoàm lệ kịp thời xuất thủ, trong miệng thốt ra thật dài sợi tơ, đối diện xông về may phệ rào không có chú ý. Lập tức bị hoảm lệ sở chỉnh sót cho trung đích, thân thể đều bị cuốn quanh lên, thấy cảnh này may phản ứng lại. Vội vàng ôm tỏ chịp đứng lên. Tỏ chịp thừa dịp hiện đang sử dụng em bở công kích.